Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, đậu hũ cùng nữ đoàn thần tượng hai càng. Lý Tư Bện dây thừng vốn là không phải làm sao kiên cố. Huống hồ ánh mặt trời phơi nắng quá lâu, mang đi có lượng nước. Hắn đã có một quãng thời gian không có đến cạnh biển đến rồi. Thế nhưng, Lý Tư ở trên bờ cắt bố trí, cũng không chỉ một đạo cạm bẫy. Một chính là an toàn, hai cũng chính là soạt độ thành thạo. Vì lẽ đó, số 72 ở tránh thoát ràng buộc sau, lại một lần rơi vào cái tròng. So với ngã vào vực sâu càng đáng sợ chính là, đã sắp muốn bò ra ngoài, sau đó lại rơi vào đi một lần. Avril nội tâm cầu sinh ý nghĩ triệt để dập tắt, hủy diệt đi, mau mau. Trong màn ảnh, Avril dùng chính mình có sức lực đung đưa, dây thừng rung động, nàng đang làm gì? Những người ái mộ đều có chút nghi hoặc, lẽ nào nàng muốn dở lại trò cũ, dùng phương thức này lắc chặt dây tác? Không, nàng muốn dùng đầu va cây. Có fan đã nhìn ra rồi, nàng tại sao phải làm như vậy? Ác, ta rõ ràng, nàng muốn chủ động đào thải chính mình. Số 72 eo thật tốt, nếu như là ta khẳng định không làm được. Đã từng, nàng chính là dựa vào eo ăn cơm. Mau nhanh bị đào thải đi. Tiết mục tổ ngươi có nghe thấy không? Nàng đã từ bỏ. Tiết mục tổ thờ ơ không động lòng. Thật giống căn bản không thu được fan tặng lại. Lý Tư hái được mấy cây cây trúc, mang theo trở về nơi đóng quân. Tu bổ trên gậy trúc tế cành. Bện một cái giỏ trúc, cầm trong tay lại tế lại mật. So với trước kia ba lô muốn mềm mại rất nhiều. Chính mình hoạt thật tốt. Lý Tư cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Hắn lại đi bố trí một chút ác ngư tán, dự định ném ở trong nước biển. Gần nhất uống rượu nhiều nhất, chữ hàng đã không nhiều. Chờ Lý Tư tới gần bãi cát, nhìn thấy một người ở trên cây đãng đến đãng đi. Nữ nhân, Lý Tư con mắt sáng. Đã tiếp cận 60 ngày. Đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân. Cũng là chính mình xuyên Việt đến thế giới này. Nhìn thấy cái thứ nhất khác phái, Lý Tư tức thì kích động lên. Huyết dịch ở mạch máu bên trong lưu động tốc độ đều thêm sắp rồi. Hắn vung lên dao bầu, dây thừng bị chém đứt. Đùng một cái một tiếng, Avril rơi trên mặt đất. Lý Tư nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Nàng một đầu xốp tóc bạc, đặc biệt gầy, chủ yếu là đói bụng. Chỉ có điều Lý Tư giật giật mũi. Tại sao như thế xú? Avril suy nhược mà mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái vóc người thẳng tắp hoa tộc nam tính. Ngươi tại sao như thế xú? Avril lại bổ sung một câu. Cứu mạng, sau đó, nàng liền rơi vào hôn mê. Lý Tư lúc này mới ý thức được, mùi vị đến từ chính ác ngư tán. Hắn vội vàng đem ác ngư tán quăng đến trong nước biển. Một lần nữa trở lại Avril bên người. Xử lý như thế nào nàng? Lý Tư có chút buồn rầu. Này nhưng là một cái sống sờ sờ nữ nhân. Hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thân là một người nam nhân bình thường, chính mình lại không phải người máy. Thế nhưng, số 100 bị chính mình đào thải, số 16 bị đào thải. Một mực buông tha nữ nhân trước mặt phòng trực tiếp fan gặp thấy thế nào chính mình? Nên sẽ không cảm thấy mình thích nữ nhân đi. Vì an toàn, cũng vì nhân vật thiết lập đến ổn, chính mình vẫn là đem nàng đào thải đi. Lý Tư duỗi ra nắm đấm, đang đến gần Avril cái trán lúc, biến thành ngón giữa, nhẹ nhàng điểm một điểm. Thật trơn, Lý Tư ngẩng đầu lên hướng về phía màn ảnh nói. Nàng nên bị đào thải đi. Lúc nào tuyên bố, nàng đã hoàn toàn không thể di chuyển. Ta nghĩ làm cái gì liền cái gì. Bốn con ruồi đầu xanh tung bay ở Lý Tư trước mặt. Quá một lát, mới truyền ra thanh âm của nam nhân. Số 72 đã mất đi năng lực hoạt động. Phán định đào thải. Số 99 đào thải số 72. Cướp đoạt tiền thưởng 88 vạn. Thanh âm này xuyên thấu qua ruồi đầu xanh. Báo cho sở hữu tuyển thủ. Sở hữu tuyển thủ đều ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đã là người thứ ba. Số 99 như thế hung tàn mà. Thực sự thật đáng sợ. Số 79 tuyển thủ đẩy một cái trên mặt kính mát. Là chính mình phát hiện ra trước số 72. Nếu như không để số 72 chạy thoát. Này bút tiền thưởng chính là mình. Được, nếu ngươi đã cướp đi. Vậy thì tạm thời thay ta bảo tồn. Hắn đi đến cạnh biển. Nhìn lăn lộn nước biển. Số 72 chính là từ nơi này xuống nước. Theo thủy triều xuống. Bay tới số 99 trên hải đảo. Tuy rằng này có rất lớn tính ngẫu nhiên. Nhưng chỉ cần mình từ nơi này vào biển. Liền có tỷ lệ nhất định tìm tới số 99. Hiện tại, hắn nhưng là tuyển thủ bên trong tối phì một con dê béo. Nhìn biển rộng, số 79 trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Số 99, chờ ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Lý Tư nhìn một chút đỉnh đầu ruồi đầu xanh, lại nhìn một chút bên chân hôn mê bất tỉnh số 72. Các ngươi lúc nào tới đón nàng? Nhìn dáng dấp của nàng, nên kiên trì không được bao lâu. Ruồi đầu xanh sau lưng nam nhân không nói gì. Lý Tư ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lẽ nào lần này, cũng là rất nhanh sẽ đến. Lúc này, ruồi đầu xanh sau lưng nam nhân mới mở miệng nói. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, chúng ta tạm thời không cách nào lên đảo. Cần ngươi chăm sóc nàng. Hiện tại tình huống của nàng rất nguy hiểm. Chăm sóc nàng. Lý Tư ngược lại không là rất chống cự. Nói, nếu như nàng đào thải ta làm sao bây giờ? Chúng ta thủ tiêu nàng đào thải người khác tư cách. Ruồi đầu xanh sau lưng âm thanh có chút. Không khó phiền. Huống hồ, nàng đã thảm như vậy. Làm sao có khả năng đào thải ngươi? Này còn tạm được. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu kiểm tra Avril tình hình. Cởi xuống nàng chân trái cùng chân phải dây thừng. Lý Tư không nghĩ ra, vì sao Avril chân trái và phải đều buộc dây thừng. Hắn đem Avril đặt ở gấu đen trên lưng. Hắn cũng không phải chú ý tự mình cõng. Thế nhưng, hắn không muốn bị fan nhìn ra mình thích nữ nhân. Trở lại nơi đóng quân sau, cho Avril quán một chút nước muối. Avril mới chậm rãi tỉnh lại, sau đó nâng lên ống trúc, xem tham ăn chó con như thế. Dầm dầm quán cái liên tục. Lúc này, nàng mới chú ý hoàn cảnh chung quanh. Thấy mình chờ ở một tòa bên trong nhà gỗ. Dưới thân bày ra gia thú. Trong phòng còn có ly thủy tinh, bạc ấm, cũ nát đàn guitar cùng mấy cái tượng đất. Tình cảnh này làm cho nàng sửng sốt. Chờ ánh mắt rơi vào Lý Tư trên người lúc, không nhịn được bạo phát rít lên một tiếng. A, Lý Tư tằng hắng một cái. Nhấn hai tay. Hai việc, số một, người đã bị đào thải. Thứ hai, hiện tại là tình huống đặc biệt. Tiết mục tổ để ta chăm sóc ngươi. Đồng thời thủ tiêu ngươi đào thải người khác tư cách. Vì lẽ đó, ngươi không nên cử động cái gì ý đồ xấu. Ngươi công kích ta là vô dụng. Ta nhưng có quyền giết chết ngươi. Avril gật gù, ta đói. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Đưa ánh mắt chuyển qua một bên. Lại không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Biển đảo sinh hoạt tiếp cận 60 ngày. Quần áo đã sớm rách tả tơi. Avril y phục trên người có thể già nơi ở không nhiều. Tiết mục tổ tuyệt đối là cố ý. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Căn cứ chính mình thân thể điều kiện. Trẻ tuổi nóng tính. Huống hồ Avril có như thế cảm động tiết mục tổ khẳng định là cố ý đem nàng ở lại bên cạnh mình. Muốn xem chính mình xấu mặt. Ta tuyệt đối sẽ không bị lừa. Phòng trực tiếp, những người ái mộ đã kích động lên. Oa, ta đột nhiên đối với đón lấy cảnh tràn ngập chờ mong. Cô nam quả nữ, chẳng lẽ là sẽ không phát sinh gì đó? Trừ phi số 99 là người máy. Người lời này là có ý gì? Lẽ nào số 72 chính là người máy? Về điểm này, nam nữ đều giống nhau. Cái gì gọi là nam nữ đều giống nhau? Nam nhân như thế nào cùng nữ nhân so với số 99 cùng số 72 phòng trực tiếp bên trong. Một mảnh tiểu hồng tâm thổi qua. Lý Tư nhất định phải tìm một số chuyện làm. Để cho mình bắt đầu bận túi bụi. Hắn đem phao nhuyễn hạt đậu từ thùng nước bên trong mò đi ra. Bắt đầu chế tác đậu hũ. Đậu hũ trắng trẻo non nớt đậu hũ. Lý Tư liếm môi một cái. Nghĩ đi nghĩ lại mình đã thèm. Đại khái là rất lâu chưa từng ăn đậu hũ duyên cớ. Hắn đem phao nhuyễn hạt đậu đặt ở trên phiến đá. Dùng tay nắm một cái rất tốt. Mặc dù mình khí lực đủ lớn. Nhưng vẫn là chen không ra sữa đậu nành đến. Hắn lại với tay cầm một khối phiến đá. Hai khối hợp lại cùng nhau. Một bên châm nước vừa bắt đầu mài sữa đậu nành. Hai khối phiến đá không ngừng ma sát. Màu trắng sữa đậu nành theo phiến đá khe hở chảy tới trong thùng gỗ. Lại bạch lại nhiều. Chấp rất nhiều a. Avril từ bên trong nhà gỗ đi ra. Nhìn thấy Lý Tư đổ mồ hôi như mưa. Trên người bắp thịt nhô lên. Nàng theo bản năng liếm môi một cái. Ánh mắt chuyển qua một bên. A, một đầu gấu đen trùng nàng lộ ra răng nanh. Đừng sợ, nó không ăn thịt người. Người dĩ nhiên nuôi một con gấu. Avril chấn kinh rồi. Tòa này trong doanh địa thành công vại thịt muối. Khói hun lô trên còn bầy thịt. Lều bên trong còn mang theo thịt thịt mình đã rất lâu chưa từng ăn thịt. Ánh mắt của nàng rơi vào Lý Tư trên người. Không nhịn được nói. Người giỏi quá. Lý Tư ánh mắt rơi vào nàng mắt cá chân trên. Trắng nõn nà. Có một đạo dễ thấy hắc tím xanh. Không trách nàng bước đi khập khễnh. Trong lán có thảo dược. Người nhai nát. Phu ở trên chân. Nên quản điểm dùng. Avril không nhúc nhích. Đói bụng. Lúc nào có thể ăn. Lý Tư mài sạch sẽ hạt đậu. Tích giữa thùng gỗ sữa đậu nành. Hắn dùng chúc mảnh biên một cái sang. Lại bỏ đi sữa đậu nành bên trong cho cạn. Sau đó để vào nồi sắt. Thêm hỏa bắt đầu đun sôi. Màu trắng sữa đậu nành ở nồi sắt bên trong lan lộn. Lý Tư nhóm lửa thiêu đến rất vượng. Không lâu lắm đậu hương liền nhẹ nhàng đi ra. Lý Tư cho mình rót một chén. Cho Avril trong bát bỏ thêm một nắm muối. Uống một hớp. Đậu hương nức mũi. Sau đó mặt hướng Avril. Nói. Thế nào? Uống ngon à? Avril uống một hơi hết. Liếm liếm khóe miệng màu trắng sữa đậu nành. Muốn ăn thịt. Lý Tư cắt một khối thịt muối đưa cho nàng. Avril ăn được ăn như hùm như sói. Sau đó, liền nhìn thấy Lý Tư đem bát không phóng tới một bên. Làm sao? Người ăn no. Lý Tư lắc đầu một cái. Ta gần nhất giảm béo. Đệt. Avril môi trương thành o hình. Ở trên hải đảo lại vẫn giảm béo. Nhưng ngẫm lại số 99 chữ hàng thịt. Nàng cũng cảm thấy lý giải. Nâng một khối phát mặn thịt cá sấu. Nàng không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Tại sao đồng dạng là hoang đảo cầu sinh? Người và người chênh lệch lại lớn như vậy. Lý Tư bắt đầu dằn vặt hắn đậu hũ. Ở sữa đậu nành làm lạnh sau. Ở bên trong gia nhập nước chát. Nước chát thứ này hắn có rất nhiều. Ngao chế nước muối lúc cũng đã thu hoạch được. Sữa đậu nành đọng lại sau. Liền chế thành tàu phớ. Sẽ đem tàu phớ dùng mảnh trúc đè ép. Liền chế thành mới mẻ đậu hũ. Thật trắng a. Lý Tư đem đậu hũ cắt thành khối. Chỉnh tề mã ở món ăn bản trên. Nói đến đậu hũ. Liền không thể không đề một đạo món ăn nổi tiếng Ma Bà đậu hũ. Lý Tư đã sớm lĩnh ngộ cơ sở nấu nướng năng lực. Chỉ cần có muối có dầu liền dễ làm. Tuy rằng không có tìm được ớt cay. Nhưng có thể dùng thảo dược thay thế. Hắn ở trong nồi để vào dầu. Dầu nhiệt sau gia nhập đậu hũ. Hai mặt rán đến vàng óng ánh. Gia nhập nộn măng. Làm nấm ồ. Này thật giống không phải Ma Bà đậu hũ. Nhưng vấn đề không lớn. Đậu hũ mới là chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Ồ. Số 99 làm cho là cái gì? Tại sao đem đậu nành mài một mai? Liền chế thành thứ này. Có thể ăn mà. Không có độc chớ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.